Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thẩm Chiều Chiều lại có chút hồi hộp. Vừa nghĩ rằng mình sắp gặp quản đốc Cố là cô chỉ cảm thấy cơn khủng hoảng của mình lại tái phát. Vừa mới gặp mặt cách đây không lâu, sau khi bị từ chối giúp đỡ thì hôm nay cô lại biến thành con dâu của ông. Điều này khiến Thẩm Chiều Chiều có chút đứng ngồi không yên. Cô sợ hãi cúi đầu vào cửa, sau đó quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đen trầm của Cố Hằng. Lúc này mang theo vẻ khó hiểu và soi mói ngồi ở trên sofa. Ngồi ở bên cạnh ông là Diệp Phương. Thẩm Chiều Chiều vội vàng lướt mắt vài lần nhưng không nhìn thấy Cố Kỳ Việt. Không trở về sao? Hay là lại đi rồi? Vương Hồng Quân đi theo phía sau cũng vô cùng khó hiểu. Anh ta cũng không kìm nén mà trực tiếp hỏi. Quản đốc, Kỳ Việt không trở về sao? Tuy Vương Hồng Quân cố ý lề mề trong chốc lát vì để tránh nhìn thấy nhà quản đốc náo nhiệt, nhưng nhìn dáng vẻ hết thảy đều bình thường của nhà họ Cố vẫn khiến trong lòng anh ta tò mò như bị mèo gãi. Nghe nói như thế, Cố Hằng nhìn Thẩm Chiều Chiều, lập tức hừ một tiếng, kết quả bị Diệp Phương trừng mắt một cái, sau đó bà trực tiếp mở miệng trả lời. Cậu không nhìn thấy Tiểu Việt quay về à, tức là bọn họ lái xe đến nhà họ Cố trước. Sau khi Vương Hồng Quân nhận được đáp án, anh ta có một suy nghĩ rằng muốn nhanh chóng chạy đi để đỡ phải đụng trúng Cố Kỳ Việt trở về. Đến lúc đó anh ta nên hỗ trợ ngăn cản hay là không ngăn cản đây? Vừa nghĩ tới thân hình cao lớn của Cố Kỳ Việt và số cơ bắp cứng rắn vô cùng đó, anh ta không đánh lại. Chỉ là, quản đốc Cố Hằng vẫn chưa muốn rời đi bây giờ, mà là mở miệng nói lời sắc bén. Đồng chí Thẩm Chiều Chiều, cô có thể giải thích vì sao cô lại trở thành đối tượng kết hôn của Cố Kỳ Việt không? Lần trước cô đến xưởng sắt thép tìm tôi nói chuyện, là cố ý, giải thích cái gì mà giải thích? Thằng nhóc con câm miệng lại cho mẹ. Nếu như con dọa cháu dâu của mẹ bỏ chạy thì mẹ cũng không thèm ở lại đây với con nữa đâu. Mẹ sẽ dẫn cháu trai lớn của mẹ đi. Ngay khi Thẩm Chiều Chiều đổ mồ hôi lạnh đầy đầu trước quản đốc Cố thì Vương Thải Hà vốn cười tùm tìm lại là người đầu tiên lên tiếng. DTVB à, ấy vừa nói ra lời uy hiếp, Cố Hằng cũng chỉ có thể câm miệng lại, ngồi phụng phịu một mình. Mà sau khi Vương Thải Hà mắng Cố Hằng xong, bà ấy lại tươi cười quay đầu nhìn về phía Thẩm Chiều Chiều. Vội vàng trấn an hai câu. Chiều Chiều đừng sợ, về sau ở nhà ai dám bắt nạt con, bà nội tuyệt đối sẽ không tha cho người đó. Diệp Phương nhìn thấy chồng mình lại chịu thiệt ở chỗ mẹ chồng, nhất thời không khỏi bật cười, sau đó cũng trấn an Thẩm Chiều Chiều. Con sắp kết hôn với Cố Kỳ Việt rồi, sẽ nhanh chóng trở thành một phần trong nhà họ Cố thôi. Không cần cảm thấy câu nệ, bây giờ theo dì đi xem phòng tân hôn của con nhé. Nói xong, Diệp Phương đứng dậy dẫn Thẩm Chiều Chiều lên lầu 2, sau đó đưa tay đẩy cửa của căn phòng trong cùng ra. Đối diện căn phòng này còn có một căn phòng khác, nhìn dấu vết đã được sử dụng ở cửa phòng. Hiển nhiên phòng này đã có người ở. Thẩm Chiều Chiều đi theo Diệp Phương vào phòng. Chỉ thấy giường và bàn đọc sách được xếp chỉnh tề. Bên cạnh còn có giá sách vô cùng cao lớn. Gió từ cửa sổ nửa mở lùa vào trong nhẹ nhàng thổi rèm cửa bay bay. Khác với căn phòng tối tăm trong nhà Thẩm Chiều Chiều, nơi này có cửa kính đắt tiền, làm cho căn phòng sáng sủa giống như đắm chìm trong ánh sáng. Cả người ấm áp, sau đó đưa tay chạm vào giá sách. Phần gỗ vẫn còn lưu lại dấu vết mới. Vừa nhìn đã biết là nó được làm ra vội vàng. Cách chương.